Chàng rể vạn người mê, chương 44, thích đi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lạc cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau đã đến 7-8 chiếc Toyota Corolla. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest đen mang theo 7-8 người từ trên xe xuống. Trong tay còn cầm theo đồ. Chồng, Từ Lạc khóc nức nở, vội chạy tới, nhào vào lòng người đàn ông. Lạc Lạc, nói cho chồng là ai bắt nạt em? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Chính là anh ta, chính là tên ngu ngốc xấu xí này, lúc trước anh ta còn đánh anh trước cửa hiệu thuốc lớn của đệ nhất, hôm nay anh ta còn cho đập phá xe em, hu hu, anh nhất định phải chút giận thay em. Từ Lạc chỉ vào cô Bách Thiên hung tợn lớn tiếng nói. Triệu Bẫn nghe nói như vậy, đầu tiên hơi sừng sốt, chợt vội liếc nhìn về phía cô Bách Thiên. Vừa nhìn thấy là cô Bách Thiên, mồ hôi lạnh từng giọt tuôn rơi. Hay quá tôi ơi, tại sao lại là vị đại Phật này? Ông chủ, nếu không anh ra đằng sau lánh trước. Tôi đây liền gọi cho sáu gà, mà Trương Khải lúc này vội chạy tới, khẽ thì thầm khuyên nhủ cố Bách Thiên. Tuy rằng anh không biết những người này làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ chắc không dễ trêu chọc, sợ cố Bách Thiên chịu thiệt. Cố Bách Thiên khoát tay một cái, cười lạnh nói, cho anh ta 100 lá gan cũng không dám lỗ mãng trước mặt tôi. Cố Bách Thiên, cũng đã lúc này rồi mà anh còn hung hăng được khỉ ấy. Anh Bân của tôi thế nhưng là tổng giám đốc nhà thuốc lớn đệ nhất, coi như anh biết sáu gà thì sao, cho dù sáu gà cũng không dám đối nghịch với nhà họ Hà. Tôi cho anh biết, anh chính là thứ rác rưởi quê mùa thấp kém. Bốp, lời vẫn chưa nói xong, Triệu Bản tát một cái thật mạnh lên mặt Từ Lạc. Chồng à, anh, mẹ nó, ai là chồng cô? Trước mặt anh ấy, con mẹ nó tôi mới là con dẹp. Triệu Bản lớn tiếng quát, sau đó vội cúi đầu khom người chạy về phía cố Bách Thiên, rút một điều thuốc trong người ra cung kính đưa tới rồi cười tươi nói. Anh cổ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hút thuốc, cảm ơn, tôi không hút thuốc lá. Cố Bách Thiên nhận lấy điều thuốc trực tiếp vứt xuống dưới chân rồi giẫm nát. Nếu đổi thành người khác thì Triệu Bản sợ rằng sớm đã nổi giận, nhưng lúc này ngay cả đánh giấm cũng không dám, vẫn cười miễn cưỡng. Nực cười, trước mắt là ai chứ? Ngay cả Hà Phục Sinh gặp cũng phải cung kính như học sinh tiểu học vậy, nhân vật như vậy mà anh ta cũng dám trêu chọc. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Từ Lạc nhất thời ngây ngốc. Vốn tưởng rằng sau khi Triệu Bẫn đến thì sẽ thay cô ta tàn nhẫn dạy dỗ cô Bách Thiên, nhưng không nghĩ tới giờ khắc này lại sợ cái người như đứa cháu trai này, quả thật có hơi không thể nào hiểu nổi. Anh Bân, nhưng anh là tổng giám đốc nhà thuốc lớn đệ nhất, nòng cốt của nhà họ Triệu, anh sợ tên rác rưởi như anh ta làm gì? Từ Lạc thực sự nhịn không nổi. Cút mẹ cái hiệu thuốc đệ nhất đi, ông đây sớm đã bị nhà họ Triệu đuổi rồi. Triệu Bẫn quay đầu lại, chỉ thẳng vào mũi Từ Lạc mắng. Nếu không phải ra mặt vì cô đắc tội anh ấy, con mẹ nó tôi sao đến nỗi bị nhà họ Triệu gạch tên. Cô biết ông đây bây giờ sống thế nào không? Bây giờ ông đây chỉ có thể làm tài xế riêng cho mẹ anh ta. Chấm chấm, ách, anh bị nhà họ Triệu đuổi đi rồi. Bởi vì anh ta, chấm, Từ Lạc nhất thời ngây người. Còn có thể vì ai, cô cũng không trợn mắt chó của cô ra nhìn, còn nói anh cổ nhà người ta là rác rưởi. Anh cổ nhà người ta thế nhưng là khách quý của ông Hà, thậm chí phong đỉnh của ông Hà cũng đưa cho anh ấy, đồ đê tiện nhà cô cũng dám lỗ mãng trước mặt anh cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bản giống to, ở nhà họ Triệu anh cũng có một số mối quan hệ, tiếp đó sau khi nghe ngóng, đương nhiên biết ngay nội tình của cổ Bách Thiên. Mà càng biết nhiều thì càng e ngại, người trước mắt này, anh tuyệt đối không trêu chọc nổi. Anh nói gì? Anh ta là khách quý của ông Hà. Hơn nữa phong đỉnh ông Hà cũng đưa cho anh ta. Chấm chấm, Từ Lạc hoàn toàn kinh sợ, cả người trong trạng thái mơ hồ. Lần này hoàn toàn ngồi vững, người ta vốn không phải tài xế gì đó. Người ta vốn là chủ nhân của phong đỉnh. Trong chớp mắt Từ Lạc sụp đổ trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, thân thể mềm mại run liên hồi, cắn môi, nhìn cố Bách Thiên khó mà tin nổi. Anh cố, nếu không có chuyện gì, vậy tôi liền đi lấy xe, có việc gì ngài cứ dặn dò. Triệu Bân cung kính hành lễ, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Từ Lạc nghĩ tới điều gì đó, vội bò dậy, chạy tới ngăn anh ta lại. Anh Bản, anh gạt em có đúng không, anh cố ý muốn vứt bỏ em nên mới nói như vậy. Anh vứt bỏ em không sao, nhưng hóa đơn kia anh phải ký cho em đã, nếu như hóa đơn không thương lượng được, ông chủ sẽ đuổi em. Cút đi, ai mà rảnh lừa cô. Cô cảm thấy ông đây làm tài xế riêng là một chuyện rất vinh quang à, Triệu Bẫn hừ một tiếng, tàn nhẫn đẩy Từ Lạc ra, tiếp tục bước ra ngoài. Từ Lạc ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt bỗng đỏ lên, không nhịn được lại đuổi theo hét lớn. Triệu Bân, con mẹ nó tên vô lại kia, anh cũng bị đuổi rồi còn gạt tôi, anh mời tôi ăn một bát canh chua cay, đêm đó đã làm tôi 4 lần. Tôi mà bị lừa thì chính là xúc sinh, trời đất ơi, mẹ nó à, ông đây bị đuổi còn không phải vì cô sao? Xạo quần với cô chính là để ý cô. đồ đê tiện thấp kém cô đòi trèo cao đấy à? Từ Lạc dây dưa đi tới lại bị Triệu Bân tàn nhẫn tát một cái, bỗng cả người đầy bùn co quắp ngồi dưới đất khóc òa. Bây giờ xe cũng không còn, công việc sợ cũng không giữ được, quả thật gặp vận đen tám đời. Mà tất cả chuyện này cũng bởi vì cố Bách Thiên, họ cố kia, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, chuyện này tôi phải nói cho Niệm Huyền, anh chờ ly hôn với cô ấy đi. Từ Lạc điên cuồng, ngồi dưới đất tát nước dội lên. Két, mà ngay lúc này, mấy chiếc xe van bỗng lái vào tiệm 4S6 gà cũng mang theo một đám to con sách dao pha bước xuống. Từ Lạc nhất thời sợ hãi không dám động đậy. Trước đó cô ta dám hung hăng vì có chỗ dựa là Triệu Bản, dù sao Triệu Bản vẫn là nòng cốt của nhà họ Hạ, nhưng bây giờ. Anh cố, tôi nghe nói có người dám làm phiền anh nói ra là ai, sáu gà tôi sẽ chém chết nó cho anh. Sáu gà vội vã đưa người lên phía trước, dáng vẻ hung thần đáng sợ khiến Từ Lạc bị sốc nặng, gương mặt tái mét không còn chút máu. Cố Bách Thiên cười khẽ chậm rãi đi tới cúi đầu hỏi Từ Lạc. Còn muốn kiện cáo không? Từ Lạc cắn môi, run lập cập lắc đầu, những người này cô từng chứng kiến rồi, quả thật cướp bóc phá phách cái gì cũng dám làm. Cố Bách Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, từ nay về sau, đừng tìm vợ tôi nữa. Loại người như cô vốn không xứng làm bạn thân của Niệm Huyền, nếu để tôi biết cô còn dính líu gì đến cô ấy, tôi có 10.000 cách thức khiến cô hối hận đã sinh ra trên đời này. Ánh mắt Cố Bách Thiên tràn đầy chết chóc khiến Từ Lạc không nhịn được dùng mình một cái. Từ Lạc mạnh mẽ níu vạt áo, cô biết Cố Bách Thiên đây tuyệt đối không đùa. Đây là thật sự có ý muốn giết cô ta. Tôi biết rồi, tôi cũng. Cách chương.